Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mặt Tư Đình Phong hiện lên vẻ hài lòng, cháu muốn đi đâu sao, có thời gian uống với bác một cốc cà phê không? Nguyễn Chi Hạ mỉm cười gật đầu. Tất nhiên là có thời gian ạ, cô chính là đang chờ Tư Đình Phong tìm đến cô, tất nhiên cô sẽ không từ chối lời mời của ông ta rồi. Lên xe đi, lời Tư Đình Phong vừa xong, Lãnh Tuấn lái xe phía trước liền xuống xe mở cửa chỗ phía sau cho Nguyễn Chi Hạ. Cảm ơn chú Lãnh, Nguyễn Chi Hạ hơi gật đầu với Lãnh Tuấn, sau đó mới lên xe. Tư Đình Phong ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt bình thản. Nguyễn Chi Hạ hơi căng thẳng cúi đầu, hai mắt nhìn thẳng phía trước không nhìn Tư Đình Phong. Ô tô rất nhanh liền dừng lại trước một quán cà phê. Cô và Tư Đình Phong lần lượt bước vào, người phục vụ dẫn bọn họ tới chỗ đã được đặt trước ở ban công. Cà phê đã được bê lên, Tư Đình Phong khuấy cốc cà phê, dùng giọng ân cần như cũ hỏi han. Nửa năm nay, ở nước ngoài có khỏe không? Nguyễn Chi Hạ cong môi, vô cùng lễ phép trả lời. Làm phiền bác Tư quan tâm, mọi thứ đều tốt. Tư Đình Phong thở dài, sâu kín nói. Chuyện ông cụ lúc trước cũng là chúng ta đã quá nóng nảy, mới hiểu lầm cháu là một đứa trẻ ngoan, sao có thể làm chuyện đó chứ? Có lẽ ông cụ lớn tuổi đi đứng bất tiện nên tự mình ngã từ trên cầu thang xuống. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy, tay cầm thìa cà phê đột nhiên căng thẳng. Lớn tuổi đi đứng bất tiện, ông cụ Tư được chăm sóc tốt, cơ thể rất khỏe mạnh, đó là chuyện mọi người rõ như ban ngày. Hơn nữa, buổi sáng hôm đó, rõ ràng có người cố ý tới gọi cô qua. Rõ ràng là một chuyện đã được lên kế hoạch trước, bây giờ Tư Đình Phong lại nói với cô là ông cụ đi đứng bất tiện. Lúc đó cùng vì cô vừa mới tỉnh ngủ, trong đầu không suy nghĩ nhiều như vậy, mới có thể bị người giúp việc kia truyền lời gọi qua đó. Sau này lúc nhớ lại, thường ông cụ gọi cô, hoàn toàn không để người giúp việc truyền lời. Cách nói đầy sơ hở này, hoàn toàn không hợp lý. Thế nhưng, Nguyễn Chi Hạ lại không thể trực tiếp chất vấn ông ta. Nguyễn Chi Hạ rũ mắt xuống, tay đặt dưới bàn véo vào đùi mình một cái. Lực véo quá mạnh, cô đau đến mức nước mắt thoáng cái liền rơi xuống. Lúc này, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đình Phong, nghẹn ngào hỏi. Bây giờ ông nội đã ổn chưa à? Hình như Tư Đình Phong không ngờ Nguyễn Chi Hạ sẽ buồn như vậy, sửng sốt một chút mới nói. Vẫn như cũ, Nguyễn Chi Hạ gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi. Cháu có thể đi thăm ông một chút không ạ? Thật ra cô thực sự muốn đi thăm ông cụ Tư, chỉ có điều vẫn chưa có lý do chính đáng. Tất nhiên là được rồi. Tư Đình Phong đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt thoáng nghiêm túc hỏi. Cháu và Tư Mộ Hàn xảy ra chuyện gì vậy? Nghe Tiểu Thành nói, nó còn mang con đi. Tinh, Nguyễn Chi Hạ nghe ông ta nhắc tới con, tay buông lỏng, cái thìa trong tay cứ thế rơi vào cốc va vào miệng cốc tạo ra một tiếng lanh lảnh không lớn không nhỏ. Tư Đình Phong đây là ý gì? Ông ta muốn thăm dò cái gì, cách trương?